Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thứ 175 chương ấy náy. Ngụy Tây Đường nhìn hai người nắm tay nhau, Phó Tranh chỉ bụng mang theo kén, vuốt ve ở tay nàng bối thời gian có chút tháo, nàng cầm lấy tay hắn nhìn nhìn, ngươi cũng mỗi ngày luyện kiếm, trẫm cũng mỗi ngày luyện kiếm. Vì sao trên tay ngươi kén so với trẫm hậu nhiều như vậy? Phó Tranh cười, chắc hẳn đây là giữa nam nữ sai biệt đi. Bệ đã hạ thủ thế nhưng mỗi ngày có người đến bảo dưỡng. Thần là nam tử, đối này đó cũng không thập phần để ý. Tự nhiên sẽ so với bệ đã hạ thủ muốn tháo một ít. Bây giờ trái lại ghét bỏ khởi thần tay tới. Đâu là ghét bỏ, Ngụy Tây Đường kéo tay hắn. Ở dương ngồi hạ, nhìn hắn nói, trẫm rõ ràng là đau lòng, Phó Tranh nhìn chằm chằm nàng trông. Cười, thần cảm thấy, hôm nay bệ hạ đích tình nói. Xác thực hơn một chút, Ngụy Tây Đường ánh mắt dẫn theo điểm ai oán. Liếc hắn một cái, thấp giọng nói, trẫm rõ ràng là luyến tiếc, trong lòng lại có áy náy, mặc mặc. Nàng lại nói, Phó Tranh, Bắc Cống bên kia tình thế phức tạp. Nếu như Bắc Cống nghĩ khởi phân tranh, sẽ gặp cùng trẫm như nhau giả câm vờ điếc, lợi dụng lần này sự kiện trắng trợn tuyên dương lập trường. Khởi xướng chiến tranh cớ, trẫm sợ Thiên Vũ rơi xuống hậu, thế cục bị, nếu là có thể, trẫm hy vọng ngươi đi bên kia, có thể liên hệ thượng cao trạm, hắn bên ngoài thời gian lâu dài, rồi hướng lần này sự kiện thập phần sáng tỏ, nếu là có thể được hắn tương trợ. Có lẽ cùng ngươi có chút có ích, Phó Tranh gật đầu. Thần biết, bệ hạ yên tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường nhấp mân môi. Mở miệng lần nữa, Phó Tranh, bệ hạ. Sao, Phó Tranh cười nhìn nàng. Ngụy Tây Đường cúi đầu. Sau đó im lặng không lên tiếng thân thủ. Một phen ôm hông của hắn. Tựa ở trên người hắn. Nhỏ giọng nói, tuy biết ngươi thiếu niên lúc liền là bách chiến bách thắng thiếu tướng quân. Nhưng trẫm còn là lo lắng. Trẫm biết rõ Bắc Cống thế cục phức tạp. Hay là muốn ngươi quá khứ. Nếu là ngươi, bệ hạ. Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Thần ở bệ hạ trong mắt. Chính là như vậy không dùng được ngươi. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường có chút thẹn quá hóa giận. Trẫm đây rõ ràng là quan tâm. Ngươi tẫn nhạ trẫm sinh khí. Phó Tranh trên mặt như trước treo cười. Thần được bệ hạ như vậy quan tâm. Là thần phúc khí, dù cho gọi thần tử ở trên chiến trường, thần cũng đáng, Ngụy Tây Đường lập tức đỏ mắt quyền. Trẫm khó khăn mới đúng ngươi mở miệng, ngươi há mồm ngậm miệng liền là tử. Ngươi, được rồi, đây là thần không phải. Thần cùng bệ hạ thỉnh tội, bệ hạ bớt giận, Phó Tranh cười, thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Đạo, thần vô luận như thế nào đô hội sống. Bảo đảm lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt bệ hạ. Được không? Ngụy Tây Đường tàn bạo trừng hắn. Vành mắt còn là hồng hồng. Sau đó, nàng gật gật đầu, đáp một tiếng, ân, Ngụy Tây Đường trước nói với Phó Tranh qua hậu. Ngày kế trong triều đình, nàng trực tiếp chuẩn lại bộ mới nhất thượng tấu. Lưu đại nhân luân phiên nhiều ngày vẫn thượng tấu. Trẫm càng nghĩ, cũng cảm thấy Lưu đại nhân nói có chút đạo lý. Chỉ là Thanh Vương Điện Hạ là trẫm vương phu, đối triều đình việc cũng không ý nghĩ. Bất quá, Thanh Vương Điện Hạ dù sao cũng là Thiên Vũ thần tử a. Vì nước vì dân chi tâm chưa bao giờ giảm quá, là vì hắn nguyện đi trước Bắc Cống, để giải Bắc Cống họa. Lưu đại nhân, ngươi tấu chương, trẫm chuẩn. Lưu đại nhân vội vàng ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất cao giọng nói, bệ hạ thánh minh. Ngụy Tây Đường nhìn theo quỳ qua đây, cùng nhau hô to bệ hạ thánh minh chư vị thần tử. Trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác, chỉ là bãi triều sau, thần tình có chút mệt mỏi đi tới hậu hoa viên một trông. Liền nhìn thấy Phó Tranh đồng thời ôm Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Hy Nhi đang nhìn con vịt. Hắn sợ chính mình ôm bất ở, còn riêng một chân phóng một, ngồi ở chỗ kia trông. Mau nhìn, vì sao con vịt lý còn có cái tiểu tỉ tỉ nha? Phó Tranh chỉ vào con vịt lý nhô ra phun thủy hắc diện nhi. Cười nói, đó là mặt nhi tỉ tỉ. Mặt nhi tỉ tỉ nhưng lợi hại. Hội leo cây, biết bơi, còn có thể đùa giỡn đao múa kiếm. Nàng thế nhưng rất lợi hại. Sau này Mặc Nhi cùng Hy Nhi muốn cùng Mặt Nhi tỷ tỷ học tập. Có biết hay không, tiểu Mặc Nhi cùng tiểu Hy Nhi chính gặm tiểu tay, gặm nước bọt chảy ròng, còn nghe không hiểu phụ vương lời đâu. Phó Tranh đối Hắc Diện Nhi nhắc nhở một câu. Mặt Nhi, cẩn thận chút, đừng dọa Hảo Khán Nhi. Hắc Diện Nhi một lặn xuống nước chát không có. Không bao lâu cùng cái tiểu thủy quỷ tựa được xuất hiện ở Phó Tranh phía dưới trong nước. Toát ra cái đầu nhỏ, đối Phó Tranh kêu, Mặt Nhi biết, Mặt Nhi nhưng lợi hại. Quay đầu lại rồi hướng còn đứng ở trên cầu Hảo Khán Nhi kêu. Hảo Khán Nhi, mau tới đây cho vương gia còn có tiểu công chúa cùng tiểu điện hạ vấn an. Hảo Khán Nhi nguyên vốn định là ở trong cung cái 2-3 ngày. Kết quả ở trong cung thảo hỉ, Hoàng Thái Hậu là hơn để lại mấy ngày. Bây giờ bị Hắc Diện Nhi ở phía sau điều giáo. Tuy lá gan còn nhỏ, bất quá trái lại đã hiểu không ít lễ. Nghe thấy Hắc Diện Nhi lời, Hảo Khán Nhi cọ cọ cọ chạy tới. Cùng Hắc Diện Nhi như nhau thành thực, tiểu đầu đụng thùng thùng, vang, cho vương gia, công chúa cùng điện hạ cúi lạy sát đất. Phó Tranh hai tay ôm đứa nhỏ, nhất thời đằng không ra tay đến, liền vội vàng nói, mau một chút đứng lên đi. Hắn quay đầu lại cùng ma ma phân phó một câu, đem bản vương món đó ngọc như ý mang tới thưởng hắn. Bản vương vừa mới phát hiện, hồi nhìn thấy hắn cũng không mang đông tây. Vô luận như thế nào được thưởng hắn một hồi, ma ma cười gật đầu. Vội vàng đi điện lý thủ, Ngụy Tây Đường ở không bao xa địa phương đứng, nhìn Phó Tranh tiểu ý dịu dàng cùng kỳ đứa nhỏ cùng nhau nói chuyện. Lại cũng không hề vi hòa cảm, không khỏi cười mỉm, hắn nói thích ngay trong cung như vậy an an nhàn giật mang đứa nhỏ. Bất quá hỏi triều đình việc, nàng cho tới bây giờ đô tín. Hắc Diện Nhi theo trong nước bò ra, liền theo Phó Tranh dưới lòng bàn chân bình thẳng tường bò đi lên. Này bản thân trái lại gọi Phó Tranh lấy làm kinh hãi. Mặt Nhi, ngươi cứ như vậy bò lên. Hắc Diện Nhi đắc ý liếc hắn một cái, nói, đúng vậy, cho nên Mặt Nhi nhưng lợi hại. Phó Tranh cười nói, xác thực lợi hại, bất quá, Mặt Nhi còn là khiêm tốn tốt hơn. Nào có này cao điệu nói mình lợi hại. Hắc Diện Nhi một bên ninh trên y phục thủy, một bên nga một tiếng. Được rồi, Mặt Nhi một chút cũng bất lợi hại, này thành thực đứa nhỏ nhượng Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Được rồi, không nói này, hắn quay đầu Hảo Khán Nhi. Hảo Khán Nhi cảm thấy trong cung hảo ngoạn sao? Hảo Khán Nhi gật đầu, một đặc biệt coi được khuôn mặt nhỏ nhắn. Dài quá một đôi thập phần đẹp mắt nhút nhát gật đầu. Hảo ngoạn, kỳ thực những thứ ấy thuở nhỏ ở trong cung lớn lên các hoàng tử đều biết. Trong cung một chút cũng không tốt ngoạn. Bất quá, Hắc Diện Nhi này xứng trước tỷ tỷ. Lăng là mang theo Hảo Khán Nhi đem trong cung biến thành hảo ngoạn địa phương. Hắc Diện Nhi thế nhưng bị Hoàng Thái Hậu sủng đến lớn. Trên người nàng thế nhưng có so với Ngụy Tây Đường dưỡng ở hậu cung những thứ ấy giả công chúa khác. Nhiều rất nhiều đặc quyền, người khác có lẽ là cửa điện cũng không chuẩn ra, nàng ở đây lại là có thể khắp nơi tùy tiện nhìn. Chỉ cần không hướng đằng trước đi, thế nào ngoạn đều được. Hảo Khán Nhi theo nàng, tự nhiên cảm thấy trong cung không trói buộc hảo ngoạn rất. Bất quá Hảo Khán Nhi ở trong cung một ngoạn nhiều ngày như vậy. Sơ Niệm cùng Hồ Cửu ở nhà thế nhưng sẽ lo lắng. Mặt Nhi bị mang đến trong cung nuôi. Chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu còn muốn đem Hảo Khán Nhi cũng mang đến trong cung dưỡng? Này còn phải, nếu như Sơ Niệm nói cái gì đô bắt hắn cho duệ ở. Hồ Cửu thiếu chút nữa vén tay áo vọt tới cửa cung yếu nhân. Quá bắt nạt người, nào có đoạt nhân gia nữ nhi, còn muốn cướp nhi tử. Muốn không thể chính mình sinh a. Nga, đúng rồi, bệ hạ không phải sinh thai song sinh. Kia con hắn khuê nữ có phải hay không hẳn là con đã trở về. Trong cung Hoàng Thái Hậu không chê đứa nhỏ nhiều. Nàng ước gì mỗi ngày mở mắt ra, trước mắt đều là trẻ con tử, như vậy mới náo nhiệt. Những thứ ấy dưỡng công chúa nhưng không phải công chúa chân chính. hành động tụ hạn, cũng không thân thiết, còn là đứa nhỏ chậm rãi nuôi, có cảm tình, cũng thân thiết được khởi đến, tựa như mặt nhi như vậy. Hoàng Thái Hậu liền hết sức hài lòng, nàng trái lại thật muốn đem Hảo Khán Nhi cũng lưu lại. Đáng tiếc lại sợ người ta cha mẹ không vui, Đô Dẫn theo mặt nhi tiến cung, lại cướp nhi tử, này liền không thể nào nói nổi. Hoàng Thái Hậu còn là rất biết đúng mực, cũng thay Hồ Cửu suy nghĩ. Hồ Cửu là không biết, lo lắng xuông mà thôi. Này hội Hồ Cửu hai đứa bé đang trong cung đùa bất diệt nhạc hồ đâu. Không chỉ cùng tỷ đệ lưỡng đùa hảo, cùng tiểu công chúa tiểu điện hạ cũng đùa hảo. Mặc dù Hy Nhi cùng Mặc Nhi còn không hiểu chuyện, bất quá, nhìn thấy trước mắt mới lạ gì đó cũng rất tò mò a. Tỷ như nhìn thấy mặt Nhi tiểu hắc mặt, tiểu Hy Nhi đã nghĩ thân thủ liền đi nắm, nhìn nhìn đây là vật gì, bất quá bị Phó Tranh đúng lúc đè lại. Hy Nhi, tại sao có thể thân thủ chảo mặt Nhi tỷ tỷ mặt? Chảo hoa làm sao bây giờ? Hắc diện Nhi gật đầu, chính là chảo hoa liền phá tướng. Phá tướng mặt nhi tướng công liền chạy, Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái, này bất chảo một chút cũng là phá tướng khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn có gì thật lo lắng cho, hắn trái lại thay mặt nhi sầu muộn, này mặt nhi đối với người vẻ đẹp sầu ánh mắt, là tính toán vẫn như thế kéo dài đi xuống, còn là lớn lên chút ít sẽ có hơi đổi mới. Cũng đừng đến lúc đó mang nhà hắn Hy Nhi cùng Mặc Nhi cùng nàng như nhau a. Bây giờ Hảo Khán Nhi liền là bị Hắc Diện Nhi ảnh hưởng. Cố Định cảm thấy, tỷ tỷ coi được, là đỉnh đỉnh coi được người. Ngụy Tây Đường vẫn đứng ở phía sau, nhìn bên cạnh hắn quay chung quanh ba bốn đứa nhỏ. Trên mặt hắn vẫn mang theo cười, ôn tồn hòa khí cùng kỳ đứa nhỏ nói chuyện. Không có một chút tính tình, thật giống như, hắn trời sinh nên như vậy tựa được. Nhưng Ngụy Tây Đường biết. Hắn rõ ràng là chinh chiến xa trường dũng sĩ, có đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ, nếu không phải nàng, Phó Tranh bây giờ sẽ là như thế nào quang cảnh, như nàng cho tới bây giờ không ngờ quá đẳng đăng cơ xưng đế. Có phải hay không hiện tại Phó Tranh, liền là triều đình xa trường ra sống vào chết dũng sĩ, liền gọi là vạn dân nghiêm nghị khởi kính anh hùng, nhưng trên đời này nào có như vậy giả như. Trước mắt nàng Phó Tranh mới là chân chân thật thật Phó Tranh. Mới là gọi nàng tâm sinh áy náy, làm cho nàng tim đập thình thịch Phó Tranh. Chân thực bất pha mảy may tạp chất, Hắc Diện Nhi mắt sắc, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy cột nhà phía sau đứng bệ hạ. Vội vàng kéo kéo Hảo Khán Nhi, hai người cùng nhau hướng phía Ngụy Tây Đường phương hướng quỳ xuống. Mặt Nhi cùng đệ đệ cấp bệ hạ cúi lạy sát đất, thùng thùng thùng, lại là ba vang dội cúi lạy sát. Đất thanh, Phó Tranh quay đầu lại, nhìn về phía Ngụy Tây Đường phương hướng. Đạo, bệ hạ tới, sao bất quá đến, thần trong lòng ôm Hy Nhi cùng Mặc Nhi, cũng không phải phương tiện đứng dậy, bất tiện liền ngồi liền lạc Ngụy Tây Đường chậm rãi đi tới. Thân thủ đâm hạ Hắc Diện Nhi cái ót tử. Liền ngươi mắt sắc, Hắc Diện Nhi với nàng vung lên tiểu hắc mặt. Cười lấy lòng, hết chương.